Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, Cam Lâm đến. Rốt cục xử lý ra hỏa này rồi, Diệp Sát thở phào một hơi, xem như đã thả lỏng một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Diệp Sát mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn hướng cỗ kia quỳ gối đất trên không đầu zombie. Gia hỏa này còn chưa có chết, bởi vì thanh âm thần bí nhắc nhở chưa từng xuất hiện. Nếu như đối phương tử vong, thanh âm thần bí tất nhiên sẽ xuất hiện tiếng nhắc nhở. Không có, đương nhiên mang ý nghĩa không chết. Nhưng là, gia hỏa này đầu đã bị chặt xuống tới rồi. Thân thể chỉ có xương cốt cùng thịt, liền máu tươi đều không có. Càng không có kinh mạch cùng nội tạng loại hình. Đương nhiên, cũng không có trái tim tồn tại. Như vậy, chặt xuống đầu còn không chết, gia hỏa này muốn làm sao giết chết? Diệp Sát cảnh giác nhìn đối phương, lại phát hiện cỗ kia zombie không nhúc nhích, giống như là chết rồi đồng dạng, nhưng không có thanh âm thần bí nhắc nhở xem như làm sao chuyện. Đúng vào lúc này, leng keng, Diệp Sát đột nhiên nghe được một hồi kim loại va chạm âm thanh. Tiếp lấy kinh ngạc hướng về mặt đất nhìn lại, tà nhãn kiếm mảnh vỡ vậy mà không ngừng rung động bắt đầu. Không ngừng gõ đánh trước mà mặt, phát ra tiếng vang, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cảm giác được nắm trong tay lấy tà nhãn kiếm chuôi kiếm. Cũng bắt đầu rung động, không nhận khống chế của mình. Cưỡng ép từ chính mình trong tay tránh thoát ra ngoài. Kia tà nhãn kiếm chuôi kiếm, còn có đất trên thân kiếm mảnh vỡ, đột nhiên liền bắt đầu hướng lấy cỗ kia zombie bay đi. Không đầu zombie hướng về mặt bên khẽ vươn tay, đột nhiên bắt lấy rồi tà nhãn kiếm. Sau đó tà nhãn kiếm mảnh vỡ, toàn bộ bay đến chuôi kiếm bên trên, ghép lại bắt đầu tái tạo thân kiếm. Chỉ là che kín vết rạn, zombie thân thể chung quanh, tuôn ra vô số đỏ thẫm giao nhau hơi khói, lượn lờ lấy, tiếp lấy zombie vết thương trên người, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Cỗ kia zombie chậm rãi đứng dậy, sau đó nhặt lên lăn xuống đến một bên đầu, trực tiếp nhấn về rồi chính mình cái cổ trên, Diệp Sát không khỏi mở to lấy hai mắt nhìn. Đây là làm sao chuyện? Cỗ kia zombie không chết. Diệp Sát vẫn còn không tính quá mức kinh ngạc. Đại khái lại là dị biến cái gì? Nhưng tà nhãn kiếm vậy mà lần nữa ghép lại bắt đầu. Mà lại, bị cỗ kia zombie giữ tại trong tay. Điều này hiển nhiên quá không bình thường rồi. Lại vào lúc này, một tiếng chói tai ưng minh bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát đồng tử một co. Mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, không trung không biết khi nào, đột nhiên xuất hiện rồi một cái đồng lửa, cháy hừng hực lấy, như là thiên thạch rơi kích đồng dạng, hướng lấy phía dưới giáng xuống. Xích hỏa hùng ưng, Cam Lâm xích hỏa hùng ưng, xích hỏa hùng ưng phi tốc rơi xuống, hướng lấy cỗ kia zombie hung hăng đụng tới. Cỗ kia zombie tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Không chút do dự giơ kiếm mà lên, hướng về xích hỏa hùng ưng đánh chém. Cạch, xích hỏa hùng ưng thân thể kiên cố vô cùng, triển khai cánh ưng như là lưỡi đao sắc bén, cùng zombie trong tay tà nhãn kiếm đụng vào nhau. Vậy mà phát ra thanh thúy giao minh thanh âm. Lúc này đồng thời, tiếng sói chu bỗng nhiên xuất hiện, Diệp Sát quay đầu nhìn lại. Vậy ngay cả tiếp lấy sân khấu cầu dây trên, minh thổ chi sói xuất hiện, đang theo lấy cỗ kia zombie phi nước đại. Này đồng dạng không có gì tốt đáng giá kinh hãi nhỏ qua. Xích hỏa hùng ưng xuất hiện rồi, tự nhiên đại biểu Cam Lâm đến rồi. Kia minh thổ chi sói đương nhiên cũng sẽ xuất hiện, bởi vì minh thổ chi sói cùng xích hỏa hùng ưng đều là cùng Cam Lâm như hình với bóng. Đông, đông, đông, minh thổ chi sói chạy vọt về phía trước chạy, mỗi phóng ra một bước, thân thể liền sẽ to lớn một vòng, chờ đi đến cỗ kia zombie trước mặt thời điểm, Minh Thổ chi sói thân cao thình lình tăng vọt đến rồi hơn 2 mét độ cao, thậm chí tiếp cận 3 mét, vung vẩy lấy lang chảo. Minh Thổ chi sói hung hăng hướng lấy cỗ kia zombie vung đánh. Cỗ kia zombie rõ ràng so trước đó mạnh hơn. Đối mặt xích hỏa hùng ưng cùng Minh Thổ chi sói giáp công, lại là không chút nào rơi hạ phong. Kia tà nhãn kiếm đột nhiên vung lên, liền là kiếm mang mấy trượng, ngạnh sinh sinh đem xích hỏa hùng ưng cho đánh bay ra ngoài. Đánh rơi tại mặt đất trên không ngừng lăn lộn lấy. Một kích về sau, zombie thân thể uốn éo, tà nhãn kiếm lại chém. Diệp Sát ánh mắt vô cùng kinh ngạc, lại là lục long bay lên trời. Kia zombie một kiếm chém ra, ánh kiếm hóa thành huyết long, hung hăng đâm vào Minh Thổ chi sói thân trên, đem Minh Thổ chi sói cho đánh bay ra ngoài. Nhưng Minh Thổ chi sói đứng dậy nháy mắt, đầu thứ hai huyết long đến, trực tiếp đem Minh Thổ chi sói thân thể xé mở một lỗ hồng khổng lồ. Vết thương chung quanh khói đen bốc lên, máu tươi đen ngòm không ngừng từ Minh Thổ chi sói trong cơ thể chảy ra đến. Đầu thứ ba huyết long bay ra, hướng lấy Minh Thổ chi sói chém tới. Đồng thời kia zombie không chút do dự hướng về phía trước chạy vội, nhào về phía khác một bên một lần nữa bỏ dậy xích hỏa hùng ưng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, phốp, một cây tên nỏ phá không mà đến, đột nhiên đâm trúng cỗ kia zombie cái cổ, trực tiếp đinh đi vào nửa cây. Cỗ kia zombie lập tức lộ ra thống khổ chi sắc, thân thể không ngừng giãy giụa lấy, lảo đảo lấy ngã sấp xuống, lại bò rồi lên. Thời gian dần trôi qua, cỗ kia zombie trong thân thể đã tuôn ra nhạt sương mù. Diệp Sát chân mày nhướng lên, hắn nhận biết kia sương mù chính là lúc trước Hạ Thiên bóp nát dược tề, sau đó dùng máu tươi nhỏ ở mặt trên dẫn đến hóa sương mù. Đồng thời cũng là bởi vì này đồ vật, cỗ kia xương trắng mới bắt đầu mọc ra thịt mới. Quả nhiên, làm những cái kia sương mù từ zombie trong cơ thể tuôn ra đến sau, zombie thân trên huyết nhục nhanh chóng khô quắt xuống dưới, huyết nhục từng khối bong ra từng màng, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành vụn thịt đồng dạng đồ vật, mà cỗ kia zombie thì là một lần nữa biến trở về rồi xương trắng. Phịch một tiếng đập ngã tại mặt đất, xương cốt vỡ vụn, Diệp Sát đeo kiếm, ngữ khí lạnh lùng nói, ta cần lấy một lời giải thích. Diệp Sát nhìn hướng cầu dây phương hướng, Cam Lâm đứng ở đằng kia, trong tay còn cầm lấy một cái tinh xảo thủ nỏ. Diệp Sát một mực không có ra tay, bởi vì không biết nên làm sao ra tay, là công kích xích hỏa hùng ưng cùng Minh Thổ chi sói, vẫn là phải công kích cỗ kia zombie. Công kích zombie là không thể nào, Diệp Sát cũng không muốn giúp Cam Lâm làm bất cứ chuyện gì, mà công kích xích hỏa hùng ưng cùng Minh Thổ chi sói, Diệp Sát ngược lại là rất muốn làm như vậy. Lại vô cùng rõ ràng, cỗ kia zombie chỉ không đúng sẽ ở chính mình công kích thời điểm, ngay cả mình cùng một chỗ chặt. Cam Lâm cười lấy nhìn hướng Diệp Sát nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn biết rõ, ta đương nhiên có thể nói cho ngươi. Hết thảy nguyên do đều bởi vì thanh kiếm kia. Diệp Sát nói, tà nhãn kiếm. Cam Lâm nói, tòa này hề mộ rồng chủ nhân chính là kia thanh tà nhãn kiếm chủ nhân, cũng liền là bị nguyền rủa kiếm thánh, mà ta thì cần muốn từ hắn thân trên cầm tới một chút đồ vật, mà muốn để hắn sống tới rất dễ dàng. Một chút kiểu mới ATX zombie virus dược tề là có thể rồi. Kia đồ vật thậm chí có thể làm cho khô lâu biến thành zombie. Diệp Sát nhìn lấy Cam Lâm hướng đi sân khấu, hướng lấy cỗ kia zombie thi thể đi đến, từ đất trên nhặt lên rồi tà nhãn kiếm. Cách cách, làm cỗ kia zombie tử vong, tà nhãn kiếm lần nữa mất đi sáng bóng, làm Cam Lâm nhặt lên thời điểm liền một lần nữa phá toái. biến thành rồi một đống mảnh vỡ. Cam Lâm nói, tiếp theo, ta thì là phải dùng đến thanh kiếm này. Chỉ có thanh kiếm này, tại nơi này bị phá hỏng, tại trước mặt hắn bị phá hỏng, truyền thuyết bên trong nguyền rủa biến mất, ta mới có thể có đến mình muốn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.